Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 63, chương 64, biết võ 6. Giờ phút này, trên lôi đài, chiến đấu say sưa, dưới lôi đài người người khẩn trương, tinh thần phấn chấn, mà Trương Tiểu Phàm, Tằng Thư Thư hai cái không tốt hợp tác lại tại nắm chặt lấy thời gian nhìn thấy những mỹ nữ này. Đệ tử trên thân các nơi U Cốc Cao Sơn nhìn không ngừng. Hai cặp tặc nhãn trong lục U quang mang càng ngày càng thịnh. Chỉ vuông ngọc bạch tiên kiếm giờ phút này đã bắn nhanh đến Lục Tuyết Kỳ dưới chân này đám mây khói. Chỗ, Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng trên mặt không có một tia biểu lộ. Cũng không thấy nàng làm sao động tác. Dưới chân đám mây chở nàng thân thể lui về phía sau. Nhưng phương tiên kiếm độ lại là càng nhanh, trong chớp mắt liền đã đuổi kịp, dưới đài nhất thời thét lên tiếng thở dài nổi lên bốn phía. Mắt thấy tại căn này không dung thời khắc, Lục Tuyết Kỳ phản tay vừa lộn, sau lưng chuôi này bảo kiếm bị nàng nắm bắt tới tay bên trên. Chỉ gặp nàng mặt ngọc như xương, lại cũng không rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ dùng lấy ngày này làm bảo kiếm trước người chặn lại. Con, thanh thúy hồi âm tại cái này trên quảng trường xa xa quanh quẩn mở đi ra. Mười phần êm tai, phương ngọc trắng tiên kiếm như bị trọng kích, hướng phía sau bắn ngược trở về. Trên đài đài vuông hạ thương tùng đạo nhân, sắc mặt đều là đại biến. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ gặp Lục Tuyết Kỳ không do dự chút nào. Trắng như tuyết trên mặt một đạo hơi hơi phấn hồng lướt qua về sau. Tay phải ném đi, đúng là đem chuôi này màu xanh ra trời bảo kiếm liên tiếp vỏ đều ném ra ngoài qua. Đồng thời tay phải năm ngón tay khúc duỗi, pháp quyết nắm chặt, ngày đó Lam Tiên kiếm nhất thời ở giữa không trung tỏa hào quang rực rỡ. Lam quang bao trùm cả cái cự đại lôi đài, tiên khí bừng bừng, hiển nhiên quyết vật phi phàm, Phương Ngọc không dám thất lễ. Mắt thấy này diệu diệu lam quang ùn ùn kéo đến mà đến. Cảm thấy giật mình, đồng thời đối Lục Tuyết Kỳ thậm chí ngay cả tiên kiếm cũng không ra khỏi vỏ. Đối với hắn như vậy khinh thị càng là tức giận, nhưng trong tay hắn y nguyên thôi động tiên kiếm. Trong nháy mắt trước người ngưng tụ thành ba đạo băng tường. Tràn ra từng tia ý lạnh, giữa không trung, Lục Tuyết Kỳ một đôi mắt sáng sáng như sao. Che mặt hàn xương, áo đông vạt áo tại đại trong gió phi vũ phiêu đáng. Phong tư tuyệt thế, rung động lòng người, trong miệng nàng giống như tại trầm thấp niệm tụng chú văn. Băng lãnh trên mặt không có một tia biểu lộ, theo nàng nhìn chăm chú, mọi người chỉ nhìn thấy giờ phút này bay ở giữa không trung chuôi này tán vạn trượng lam quang tiên. Kiếm bất chợt tới một tiếng vang lớn. Giống như mãnh thú cuồng hống, âm thanh chấn động khắp nơi, trong chốc lát lam quang đại thịnh, này tiên kiếm như phá thiên mà ra, cuồng long xuất huyên, phương viên hơn 10 trượng bên trong sở hữu vân khí lại trong chốc lát toàn bộ bị bức phải tiêu. Tan tản mát, vô ảnh vô tung, chỉ gặp tại vạn đường giữa lam quang, tại này chỗ sâu nhất lam đến như chân trời trời xanh đồng dạng địa phương. Tiên kiếm như theo trời một bên bay tới, bắn nhanh mà tới, phóng tới phương, thanh thế chi mãnh liệt, nhất thời có một không hai, Phương Ngọc mặt sắc mặt ngưng trọng, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống, hiển nhiên là chấn kinh tại Lục Tuyết Kỳ chuôi này lam sắc tiên kiếm lớn lao uy thế. Chỉ gặp tại trong nháy mắt, này tiên kiếm đã vọt tới trước mặt, kẹt. Tại mấy trăm vị thanh vân đệ tử trợn mắt hốc mồm bên trong. Cũng tại Trương Tiểu Phàm lòng tràn đầy trong chờ mong. Phương Ngọc ngưng tụ thành ba đạo băng tường lại như là đậu hũ. Bị chuôi này làm sắc tiên kiếm như không có gì vọt đi vào đến. Đâm đến vỡ nát. Phương Ngọc kinh hãi. Lấy hắn thực lực. Cũng không phải là không thể ngưng kết càng nhiều băng tường xem như phòng ngự. Nhưng lấy ý hắn ba đạo băng tường cũng đã đủ. Không ngờ cái này Lục Tuyết Kỳ đạo hạnh đúng là cao thâm như vậy. chuôi này Lam Sắc Tiên Kiếm càng là vượt quá ngoài ý muốn lợi hại. Trong nháy mắt liền đến trước mặt, tại cái này sinh tử thời khắc, mới miễn cưỡng ổn định tâm thần. Trắng tiên kiếm nổi lên quang mang, giữ vững trước người, tế lên màu trắng quang thuẫn. Sau một lát, lục tuyết kỳ lam sắc tiên kiếm đã cùng cái này màu trắng quang thuẫn cứ thế mà đụng vào nhau. Oanh, tiếng nổ lớn như chân trời cuồng lôi, ù ù mà tới, cực lớn mà vô hình sóng xung kích lấy cái này hai thanh tiên kiếm làm trung tâm. Nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Dưới đài đứng đấy sở hữu thanh vân đệ tử nhất thời chỉ cảm thấy đại phong đập vào mặt. Cả thân thể đúng là không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước. Mà toàn bộ vây xem đám người run run, lại cũng là đồng thời hướng phía sau khuếch trương một vòng to. Tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, chấn kinh tại cái này trước đây chưa từng gặp tiên gia pháp bảo đại uy lực. Ở mảnh này khắc sợ hãi thán phục đi qua về sau. Tất cả mọi người ánh mắt lại trở lại trên lôi đài. Chỉ gặp lục tuyết kỳ chẳng biết lúc nào đã rơi xuống trên đài. Thanh tiên kiếm kia liên tiếp vỏ đã bay trở về đến trong tay nàng. Lam quang cùng bạch quang cũng dần dần tán đi. Nhưng tất cả mọi người hiện, Phương Ngọc sắc mặt như tro tàn. Chỉ Vuông Ngọc chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ lục tuyết kỳ, thanh âm chẳng biết tại sao trở nên khàn giọng. Tê Thanh nói, ngươi, mọi người kinh nghi, không biết sinh chuyện gì. Đột nhiên dị biến sinh, từ vừa mới bắt đầu vẫn đứng ở phương trước người chuôi này trắng tiên kiếm bỗng nhiên tại trên thân. Kiếm lên vài tiếng trầm đục, về sau, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trên thân kiếm đột nhiên lên vừa đến vết nứt. Sau đó nhanh chóng mở rộng, sau một lát, chuôi tiên kiếm này ra thống khổ một tiếng, một chút đứt thành hai đoạn, rớt xuống trên đài dưới đài, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở. Tu luyện hồi lâu tiên kiếm đối một cái người tu chân ý vị như thế nào? Ở cái này Vân Hải chi thượng người, không có một cái nào không rõ ràng. Bên trên... Phương phun ra một ngụm máu tươi, tay vỗ ngực, mặt lộ vẻ thống khổ, cũng nhịn không được nữa, ngã trên mặt đất ngất đi. Long thủ phong một mạch lập tức có mấy người xông lên lôi đài. Đỡ dậy Phương, mắt thấy trên mặt đất cắt thành hai đoạn tiên kiếm, từng cái là mặt giận dữ, trừng mắt lục tuyết kỳ. Hận không thể muốn đem cái này mỹ lệ nữ tử cho ăn đồng dạng đương nhiên này ăn không phải kia ăn. Nơi này là nuốt sống. Dưới đài, Thương Tùng đạo nhân nắm chặt quyền đầu. Lạnh lùng nói, Nước Nguyệt sư muội, người đệ tử này thật là tâm ngoan. Rõ ràng thắng còn chưa đủ. Hết lần này tới lần khác còn muốn ỷ vào pháp bảo thần khí sinh sinh hỏng người khác tiên kiếm. Đây là cái đạo lý gì? Thủy Nguyệt đại sư một mặt đạm mạc, lạnh lùng nói, tuyết kỳ tu hành quá nhỏ bé, đạo hạnh không sâu, không cách nào khống chế, thiên gia, bực này thần vật. Cũng không có gì lớn không? Thương Tùng đạo nhân nộ khí xông lên, liền muốn làm, đột nhiên một cái tay phóng tới trên bả vai hắn, lại là đạo huyền chân nhân chẳng biết lúc nào đứng đi qua. Vỗ vỗ bả vai hắn. Thương Tùng đạo nhân xem hắn, rốt cục mạnh đem nộ khí đè xuống, trong mũi trùng điệp hừ một tiếng, đi nhanh ra, đạo huyền chân nhân nhìn qua Thương Tùng đạo nhân bóng lưng cao lớn. Lắc đầu, cười khổ một tiếng, xoay đầu lại, đang muốn nói chuyện, đã thấy Thủy Nguyệt đại sư thế mà cũng đi ra qua. Lúc này Lục Tuyết Kỳ đã từ trên đài đi xuống, đi vào Thủy Nguyệt trước người. Thủy Nguyệt nhìn nàng một cái, trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười, gật gật đầu, Lục Tuyết Kỳ cũng không nói chuyện, hơi hơi thi lễ, liền đứng sau lưng Thủy Nguyệt, đi theo nàng nghênh ngang qua. Trương Tiểu Phàm đứng ở một bên, rồi mới từ vừa rồi này một trận kinh tâm động phách suy nghĩ bay tán loạn ý nghĩ kỳ quái chung. Trung lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Thủy Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ cái này một đôi sư đồ dần dần từng bước đi đến. chợt phát hiện hai người này đúng là như vậy, tương tự. Một dạng lạnh lùng như băng, giống như là từ trong một cái mô hình khác đi ra giống như. Dần dần, Trương Tiểu Phàm ánh mắt lần nữa mê ly lên, chỉ cảm thấy trước mắt Lục Tuyết Kỳ cùng Thủy Nguyệt là trên đời này xinh đẹp nhất tu chân nữ tử. Một người cao quý trang nhã, khí độ ung dung, một cái tung bay xuất trần, xinh đẹp lạnh lùng, thật là một đôi thiên tiên tuyệt sắc bích nhân a. Nếu ai có thể đồng thời có được hai cái này đại mỹ nhân, như vậy thật sự là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện, trên tường nhảy con cóc á. Mà lúc này, muốn rời xa Thủy Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người, tựa hồ đồng thời cảm ứng được cái gì bị Dã Lang để mắt tới nguy hiểm. Cùng một chỗ liếc nhau, liền quay đầu trở lại qua, chỉ nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đang mê ly lấy hai mắt nhìn về phía các nàng. Mà lại, khóe miệng run run, cái cằm tựa hồ có một ít nước bọt tại từng tia chảy xuôi xuống. Trèo lên đồ lãng tử, hai người đồng thời trong lòng lạnh hừ một tiếng, sắc mặt đại biến, tiếp theo, một cỗ như bài sơn đảo hải khủng bố hàn khí áp bách mà đến. Tựa hồ vượt qua tầng tầng thời không, kinh lịch vô số luân hồi. Thẳng tắp đâm vào chính tại thiên mã hành không suy nghĩ nhẹ nhàng Trương Tiểu Phàm não hải trái tim. Âm âm, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy đông lôi trận trận hạ vũ tuyết tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Tiếp lấy chính mình toàn bộ thân thể tựa hồ cũng bị vạn niên hàn băng tạo thành khủng bố băng chùy. Cho thẳng tắp đâm vào cốt tủy, nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, huyết mạch ngưng kết, sắc mặt tái nhợt. Cấp tốc lấy lại tinh thần, ý thức được vừa rồi chuyện gì phát sinh, Trương Tiểu Phàm tâm thần chấn động. Không khỏi kinh hãi, xoa xoa giống bị lạnh kim châm thương tổn hai mắt, vội vàng lôi kéo còn tại tâm vô bàng vụ mà nhìn xem Tiểu Trúc Phong cực kỳ ở ngực có phần đại mỹ nữ. Đệ tử Tằng Thư Thư lộn nhào địa chạy á. Hừ, Thủy Nguyệt đại sư lạnh hừ một tiếng. Quay người ngừng mặt nạ hàn xương, ánh mắt băng lãnh, hai tay nắm cửu thiên thần binh thiên gia muốn tiến lên truy sát Trương Tiểu Phàm cùng Tằng Thư Thư. Hai người Lục Tuyết Kỳ, nói, không cần cùng cái này chút đồ háo sắc chấp nhặt. Vâng, sư phụ, Lục Tuyết Kỳ đồng ý một tiếng, cùng Thủy Nguyệt cùng đi hướng Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện. Chỉ là... Lục Tuyết Kỳ thực sự hội không cùng cái này tại Thông Thiên Phong nhiều lần. Thậm chí một mực đối nàng mê đắm không có hảo ý Trương Tiểu Phàm sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Từ nàng nắm chặt thiên gia thần kiếm trắng bạch ngọc thủ cùng một đôi mắt đẹp trong thỉnh thoảng. Thoáng hiện hàn mang cũng có thể thấy được. Trương Tiểu Phàm cái này đại sắc, sói. Đã viết tại nàng nhất định phải hào hào giáo huấn hắc trên danh sách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.